Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tầm nhang rẻ như là gỗ tạp. Không phải sao? Thế chép miệng. Không phải ở Việt Nam, không phải chỗ nào cũng trồng được cây đó. Và không phải cây nào cũng tạo ra kỳ nam hoặc là trầm hương. Tùy từng vùng đất và kiếm nó còn khó hơn đi đặt đãi vàng. Nhưng có điều xét may mắn, kể cả về số lượng và chất lượng, kể cả kỳ nam và trầm hương của Việt Nam đều được liệt vào hàng thượng hạng trong giới thương nhân ở Hồng Kông và các quốc gia Trung Âu và Đông Âu. Sở dĩ nó đắt đỏ như vậy vì nó vừa lại là hương liệu, dược liệu đặc biệt quan trọng trong tâm linh xua đuổi ma quỷ, tà khí và mang lại may mắn cho người sở hữu. Trong tâm linh thì kỳ nam chính là số một. Huy liền gật gù. Tao từng nghe người ta nói rằng ngậm ngài tìm trầm, chưa ai nói ngậm ngài tìm vàng. Chỉ như vậy đủ biết nó khó khăn như thế nào. Nghe đến ngậm ngài, đôi mắt của Huy chợt sáng rực lên, quay sang nhìn Thế với một ánh mắt đầy nghi vấn. Bộ mày... Thế liền phẩy tay. Vớ vẩn, ngài ở đâu ra? Thế tảng lơ phủ nhận luôn và vờ tảng lờ sang chuyện khác. Mày chỉ cần hiểu như vậy thôi, giải thích sâu không để làm gì cả. Nãy giờ tuy hỏi han nhiều đến chuyện trầm hương kỳ nam, nhưng thực chất Huy chỉ chú ý vào ao ước có được một chiếc điện thoại trên bàn của Thế. Khá hơn có một mái nhà khang trang để che nắng che mưa cho cha mẹ đỡ khổ. Còn trầm hương hay là kỳ nam gì đó thì Thế nói với anh là không quan trọng. Huy không hiểu về giá trị của nó làm gì mà lại đắt đến như vậy. Mày có tính đi nữa không? Huy buột miệng hỏi. Thế giật mình. Tao chưa biết. Nếu ngon vậy sao mà bỏ? Bỏ ở quê mày tính làm cái gì? Cho tao theo với. Hay là lại đi làm công nhân? Công nhân thì chắc chắn là không rồi. Thế lắc đầu. Nếu có con đường nào mới thì cho tao theo. Thế suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nói. Ờ, để tao xem thế nào, nhưng mà sẽ lâu đấy. Hiện tại thì tao cũng chưa biết làm gì cả. Mày biết gia cảnh của tao rồi đấy. Theo mày thì tốt số kiếm được ít vốn để làm lại cái nhà cho ông bà vợ con. Nghèo hèn như vậy thì có hỏi được ai chứ. Thế nhìn bạn thở dài ái ngại thực sự. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thế nên Thế không lạ gì gia cảnh của Huy. Nói đâu xa, nếu mà không liều bán mạng thì Thế chẳng khác gì Huy là mấy. Thế đã may mắn đổi đời không khác gì chúng Việt lốt. Lại còn nhiều người đi trong đoàn tìm thứ hương liệu quý giá, như là kim cương có mấy người đi trầm mà may mắn bảo toàn được tính mạng trở về. Đừng nói là có cây nọ cây kia. Về đến đây rồi, đến bây giờ Thế vẫn tự nhủ, dù có chết cũng sẽ không mò vào đó lần nữa. Đó là một bí mật mãi mãi được chôn giấu mà chỉ duy nhất một mình gã biết mà thôi. Không, không bao giờ quay lại đó thêm một lần nào nữa. Cầm lấy đi. Thế lấy trong bóp ra 2 tờ 500 đưa cho Huy. Huy ngần ngại. Từ ngày mày về mày cho tao mấy triệu rồi đấy. Tao kiếm được cho nên là không có đáng gì đâu. Đừng có bận tâm, giữ lấy. Giờ tao việc phải lên tỉnh đã, để xem có mối làm ăn nào tao báo cho. Huy cầm tiền và gật đầu. Vậy thôi tao về nhé, có gì báo cho tao sớm. Ok. Huy đứng lên và ra về. Bóng của Huy đã khuất. Đôi mắt của Thế lim dim như đang tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ của mùi kỳ nam vẫn còn vương lại ở trong không khí. Bỗng nhiên có một tiếng nói của ai đó vọng lên trong đầu của gã, như vọng về từ một miền sâu thẳm. Trở về rừng xưa, không phải tất cả những gì gã có đều lấy từ đó hay sao? Chỉ thoáng trong ý nghĩ mà thôi khiến cho gã đã hoảng hốt. Không, không bao giờ. Gã trở về với thực tại, vẫn căn nhà ấy. Điếu thuốc đã tắt đến ngang đầu lọc. Nếu không có cái đầu lọc, có lẽ đã chạm tới da thịt của gã. Gã châm thuốc giống như bản năng. Nãy giờ không có hút. Mùi khói thuốc đã át hẳn mùi thơm dịu nhẹ của trầm hương trong căn nhà này. Thế mở cửa sổ vứt đầu lọc ra bên ngoài vườn. Gã giật mình khi mà nhìn thấy ngoài vườn phía hàng cây bạch đàn thấp thoáng có bóng người. Gã thấy cái bóng đó có một nét gì đó thân quen. Bất giác cái bóng đó lại quay lại, làm cho gã té người xuống sàn và thét lên. Không! Gương mặt của Huy, bên trán lùng một lỗ bằng hạt ngô bị bít máu. Có cảm tưởng như đã nát một vạt đầu do vừa bị đập bể. Đôi mắt của Huy chân chân nhìn gã, rồi lại lặng lẽ bỏ đi. Huy xuất hiện như thể chỉ để báo hiệu Huy đã có mặt tại đây. Và khoảng cách đó lại gần hơn. Gã không hiểu tại sao cái bóng đó cho đến bây giờ vẫn chưa về đến nhà. Thế lấy hết bình tĩnh lồm cồm bò dậy, vín tay vào thành giường, căng mắt nhìn ra ngoài vườn bạch đàn tái sinh cao ngang ngực. Cái bóng của Huy xem có còn đứng đó hay không. Cả khu vườn vắng lặng không một bóng người. Không có tiếng chim chóc côn trùng như một khu vườn chết. Thế khẽ rùng mình khi mà nghĩ đến ban đêm để thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net